Tiểu thư song sinh, chương 9, gocchuyenaudio.com. Cả hai thật sự rất bực mình vì một người mà mình không quen biết lại bước vào biệt thự của nhà mình. Nhìn vẻ mặt của cô và nhỏ như sắp biết chuyện gì xảy ra, cô gái đó liền nói luôn. Hai cưng không nhận ra chị à, chị là ai? Cô lạnh lùng nói, em vẫn như ngày nào. Lạnh lùng, đôi khi ương bướng, này, cô là AI, sao lại vào nhà tôi? Nhỏ bực tức la lớn cắt lời cô gái đó. Cô nhớ đi, cô gái đó vẫn thản nhiên mà không biết cô và nhỏ đang bốc hỏa. Tóm lại cô là ai? Muốn gì? Cô lại gần cô gái đó với bộ mặt lạnh hơn tiền và đầy sát khí. Bịch, cô gái đó cảm thấy hơi sợ rồi ngã xuống ghế sofa. Bình tĩnh, em nhìn kỹ mặt chị đi. Cô gái nói. Khoan, nhìn quen quen, nhưng không nhớ, nhỏ nói khiến cho cô gái suýt té ghế. À, chị Thảo Ly, nhỏ nói khiến cho cô suýt thì té. C, chị là T, Thảo Ly. Cô lắp bắp nói, nhóc nhớ ra chưa? Ly nhìn cô nói, Ly nào nhỉ? Cô ngơ ngác nói, dầm, cả nhỏ và Ly ngã luôn xuống đất vì câu nói của cô. Là chị dâu tương lai của em, Ly nói gần như hét lên. À, cô khẽ à, nhớ ra chưa? Nhỏ nói, chưa, cô tỉnh bơ nói với vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Trời ơi là trời, cả nhỏ và Ly hét lên khiến cho cả ngôi biệt thự tưởng như bị sụp. Chắc chị ốm mất, Ly nói, nè, Ngọc, em không nhớ thật hả? Nhỏ nói, hay em bị, đừng nói linh tinh nha, em không muốn nghe. Cô cất lời nhỏ, vợ tương lai của Quách Dương Phong. Ly nói rồi nhấn mạnh ba chữ cuối, mặc dù biết cô ghét ba chữ đó nhưng vẫn phải nhắc để cho cô nhớ. Nhớ ra chưa? Nhỏ nói cô thì đơ. Mặt bắt đầu tối sầm, lòng cô lúc này không thể diễn tả nổi nó như thế nào khi nghe ba chữ đó. Chấm chấm chấm chấm chấm. Vũ Thảo Ly, 20 tuổi, từng là bạn của anh Phong, nhưng sau một thời gian ở gần cô thì Phong phát hiện mình đã yêu Ly và tỏ tình nhưng lại bị từ chối nhờ sự giúp đỡ của nhỏ. Thiên và một người nữa Phong mới có thể tiến bước cùng cô, và hai người phát hiện ra họ có một hôn ước versus nhau. Sơ qua thôi nhé, cô gái này xinh đẹp, giỏi võ, là giáo viên thực tập, còn là chị dâu tương lai của nhỏ. Cô và Thiên, cách chương.